Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1416 ngã xuống nơi, chương 1416 soát, từng đạo không gian cái khe mở ra, từ giữa đi ra một đám bất hủ, sáu đại bất hủ điên phong tuy rằng cuối cùng xuất phát. Nhưng là bọn họ lại phát sau mà đến trước tiên tiến nhất hợp thời không bí cảnh. Thậm chí sáu người liên thủ đem sở hữu bất hủ truyền tống tọa độ đều tụ tập ở nhất định phạm vi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng siêu thoát bất hủ dù cho chỉ là tàn niệm cũng cần thiết tiểu tâm lại cần. Thật, như thế nào sẽ là như thế này? Minh Nguyệt Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn bầu trời sao trời một trận biến sắc, làm sao vậy? Chí Dương Thiên Tôn hỏi, lúc này đây thời không bí cảnh phi thường đại. Nơi nơi đều là thực bình thường sơn thủy thực vật, Minh Nguyệt Thiên Tôn ngưng trọng nói, nghe thế. Câu nói, vài vị bất hủ điên phong sắc mặt đều rất khó xem ở siêu đời không bí cảnh. Sớm nhất thời điểm bọn họ bản tôn đều đã tới vài lần. Chỉ là bản tôn tranh đoạt lên quá mức thảm thiết, một hồi đại chiến tiêu hao bất hủ thần lực làm cho bọn họ đau lòng muốn chết. Đồng thời cũng là vì không tát ao bắt cá mới cuối cùng hình thành từ nửa bước bất hủ tranh đoạt tài. Nguyên kết quả, nhưng là này không đại biểu. Bọn họ đối với thời không bí cảnh hiểu biết giảm bớt mỗi một lần thời không bí cảnh. Nơi này đều tràn ngập các loại hủy diệt tử vong nơi. Mà một đám tử vong nơi lẫn nhau gian còn có tràn ngập thời không chi lực nguy hiểm mảnh đất. Cho nên mới yêu cầu thời không lâu thuyền ở giống như mê cung giống nhau thời không bí cảnh du. Đãng, nhưng là lúc này đây, bình thản vượt quá tưởng tượng, này không phải một chuyện tốt. Nếu nói toàn bộ thời không bí cảnh đều là siêu thoát bất hủ ý chí lĩnh vực. Như vậy hỗn loạn vô tự thời không bí cảnh liền sẽ tiêu hao siêu thoát bất hủ tàn niệm đại lượng lực. Lượng. Tương phản như vậy đơn giản hoàn cảnh ý nghĩa sở hữu lực lượng đều bị tập trung lên, đổi lại người. Khác nói, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi, nhưng là Minh Nguyệt Thiên Tôn không giống nhau. Nàng Minh Nguyệt chiếu tâm thần thuật, có thể đem tự thân tâm linh vẫn luôn hình chiếu đến sao trời theo tinh quang bao phủ đại địa. Nhưng phàm là phạm vi nơi không ngừng có thể tất cả thu ở đáy mắt. Thậm chí còn có thể làm lơ nơi nhìn đến hư ảo cùng phong ấn, tìm được cái kia siêu thoát bất. Hủ, Minh Thần Thiên Tôn thúc giục nói, đã tìm được rồi. Cho ta một loại cực đoan nguy hiểm cảm giác, Minh Nguyệt Thiên Tôn âm thầm truyền âm nói, mặt khác. Năm đại bất hủ điên phong nháy mắt minh bạch Minh Nguyệt Thiên Tôn ý tứ. Phi thường nguy hiểm chính là không thể đánh bừa, như vậy không đánh bừa như thế nào giải quyết siêu thoát bất hủ tàn niệm. Đương nhiên là làm cùng nhau tới mặt khác bất hủ coi như pháo hôi, chỉ là mặt khác bất hủ cũng không. Ngốc, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện đi lên động thủ, cái loại này thấy bảo tàng giống như xài cầu giống. Nhau xông lên đi điên đoạt ngu ngốc, cơ hồ không có khả năng tồn tại đi đến bất hủ này một bước. Vô số năm qua sinh tồn kinh nghiệm làm cho bọn họ biết không có 10 phần nắm chắc cái gì đều không. Có chính mình mệnh quan trọng, đặc biệt là hiện tại. Bọn họ lực lượng đều đã chịu cực đoan áp chế, tuy rằng không giống nửa bước bất hủ giống nhau chỉ. Còn lại có thân thể lực lượng, nhưng là ở từng người ý chí bên trong lĩnh vực tổng thể thực lực cũng suy yếu một nửa tả hữu. Ở đơn thuần ý chí lĩnh vực mặt siêu thoát bất hủ tàn niệm đối lập bọn họ có ưu thế áp đảo, các vị. Minh Nguyệt Thiên Tôn đã tìm được rồi siêu thoát bất hủ tàn niệm ở siêu Chí Dương Thiên Tôn tâm tư. Vừa truyền cao giọng nói, nhưng là tin tưởng đại gia cũng cảm giác tới rồi tự thân đã chịu áp chế. Truyền thừa mỗi người đều muốn, nhưng là ở đây cái nào có nắm chắc ở mặt khác sở hữu bất hủ đuổi giết hạ cướp đi truyền thừa tin. Tưởng không có người có cái này nắm chắc, một khi đã như vậy không bằng chia đều truyền thừa cùng bảo vật. Đương nhiên nếu ai có bản lĩnh từ chúng ta mọi người trong miệng hổ khẩu đoạt thực, kia tính hắn lợi hại tính chúng ta vô năng, nghe được cuối cùng một câu. Đại đa số bất hủ đều hơi hơi mỉm cười thâm biểu tán đồng ảo mộng thiên tôn. Chí Dương Thiên Tôn nhìn đến mọi người không có phản đối. Chỉ tên nói họ tiếp đón tán nhân liên minh một vị bất hủ, đại gia không cần phản kháng, ảo mộng. Thiên Tôn đi ra đám người hướng về mọi người truyền âm nói, mở ra tay phải. Một đóa kỳ hoa từ giữa chui ra, cánh hoa bay tán loạn, lạc hướng các vị bất hủ hóa thành một cái hoa quan. Mang ở trên đầu đã đem các vị bất hủ ý thức cộng đồng chuyển rời đến một cái hư ảo cảnh trong mơ. Thế giới, ở bên trong này thời gian gia tốc đồng thời có thể từ không cố kỵ đại ra tay, chỉ cần ngắn ngủi giao. Thủ, các vị bất hủ am hiểu những cái đó đại gia trong lòng liền đều hiểu rõ, thường nhân yêu cầu trải qua. Đại lượng huấn luyện mới có thể phối hợp ăn ý, nhưng là đối bất hủ tới nói thế giới trong mộng ngắn ngủi giao lưu. Đã cũng đủ bọn họ ở trong hiện thực liên thủ phối hợp ăn ý đối địch. Ngoại giới ngắn ngủn hơn 10 giây, mọi người đã rời khỏi cảnh trong mơ thế giới định hiếu chiến thuật từng người ý chí lĩnh vực tản ra. 105 đạo ý chí lĩnh vực đã lẫn nhau trọng điệp lĩnh vực hóa hình. Tạo thành một con chim khổng lồ phá không truy hướng cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ cùng thời gian. Thời không bí cảnh Tây Cực nơi, nơi này đã là lục địa bên cạnh. Không có không gian bích chướng, mà là phía trước lục địa biến mất hình thành một mảnh hư không đoạn nhai giống như bị cắn tiếp theo. Khẩu biến mất không thấy, chung quanh tràn ngập hủy diệt, tử vong, hỗn loạn, phá hư từ từ lực lượng, đồng thời tràn ngập kinh người oán khí theo tới gần nơi này. Nguyên Tiêu không thể không kích hoạt càng nhiều tạo hóa ma trùng. Thời không bí cảnh, bản thân là cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ ý chí lĩnh vực biến thành. Bất quá là tàn niệm chấp niệm ký ức hóa thành chân thật nhưng là nơi này bất đồng. Nơi này hủy diệt chờ lực lượng là hoàn toàn chân thật nếu không đoán sai. Năm đó cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ ý chí lĩnh vực bao phủ một bộ phận hắn cùng hủy diệt thiên. Môn quyết chiến trường. Ở hắn thân thể bị hủy diệt còn sót lại ý chí mang theo trong cơ thể cắn nuốt thế giới thoát đi đồng. Thời này một bộ phận chiến trường dung nhập ý chí lĩnh vực giờ này khắc này. Trong thân thể hắn mỗi một tế bào đều đang run rẩy, đây là dung nhập tế bào đại trọng sinh thần. Thuật dấu vết, đối mặt khắc chế tự thân lực lượng đã chịu bản năng áp chế. Vô số năm trước còn sót lại lực lượng đều có thể tạo thành loại trình độ này áp bách. Khó trách thứ 9 sứ đồ sẽ lựa chọn nơi này làm cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ phong ấn nơi, không? Chút do dự, Nguyên Tiêu lấy ra tạo hóa ma lô trốn rồi đi vào tạo hóa ma lô theo quán tính. Bay về phía này phiến vô số năm trước tồn tại đến nay còn sót lại chiến trường, đuổi tới bên cạnh. Cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ ngừng lại, hắn chính là từ nơi này ra tới. Tuy rằng chỉ còn một chút chấp niệm. Nhưng là nơi này làm hắn thống hận thậm chí làm hắn sợ hãi. Nếu có thể hắn căn bản không nghĩ tới gần nơi này. Nhưng là phía trước lại không ngừng truyền đến đồ ăn hơi thở làm hắn thèm nhỏ dãi, tiến thoái lưỡng. Nan hạ, cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ đứng ở hủy diệt hư không bên cạnh qua lại đi lại, một lát sau. Cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ bản năng muốn ăn chiến thắng bản năng sợ hãi, nhưng là còn không đợi. Hắn đi tới, sau lưng truyền đến càng làm cho hắn cảm thấy khát vọng muốn ăn. Kia tựa hồ là đã từng hắn thích nhất đồ ăn, tuy rằng hắn đã không biết này đó đồ ăn như thế nào xưng hô. Nhưng là bản năng muốn ăn làm hắn xoay người sang chỗ khác cùng lúc đó. 105 cái bất hủ khó khăn lắm đuổi theo lại đây, bất tường cảm giác. Đối mặt cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ. Minh thần thiên tôn trong lòng cảm thấy một trận nguy hiểm mơ siêu đật sự là trước mắt siêu thoát. Bất hủ tàn niệm, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, người khổng lồ khóe miệng chảy xuống nước miếng từ không trung chảy xuống. Ven đường không gian cùng pháp tắc đều bị nước miếng hòa tan cắn nuốt. Cuối cùng nhỏ giọt trên mặt đất hóa thành một trận xương khói dung nhập trong cơ thể, mà người khổng. Lồ hai mắt, nhìn về phía bọn họ càng là tràn ngập muốn ăn cùng sát niệm mơ siêu minh thần thiên tôn cũng không? Phải là nói không, người khổng lồ sau lưng truyền đến hủy diệt cùng tử vong hơi thở làm hắn bản năng cảm thấy sợ hãi. Nhưng là siêu thoát bất hủ truyền thừa rồi lại làm hắn cảm thấy vô cùng khát vọng. Còn không đợi hắn nghĩ kỹ rốt cuộc tiến hay lùi, phương xa người khổng lồ đã chạy vội vọt lại đây. Cùng lúc đó toàn bộ thế giới đều truyền đến một loại kinh người bài xích lực áp chế đông đảo bất hủ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.